Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 8 năm 2001, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là tiếp tục học phẩm tứ y và kỳ thứ 40. Tiếp tục, ông Ca Diếp thưa rằng: Bạch Thế Tôn, lời Phật dạy chân thật không hư, con sẽ trân trọng tuân hành xem như bảo vật kim cang. Con cũng kính phụng hành lời dạy, lời Phật dạy là các tỳ kheo phải dựa trên pháp tứ y mà tu học. Pháp tứ y, một là y pháp mà không y người, hai là y nghĩa không y lời, ba là y trí mà không y thức, bốn là y kinh liễu nghĩa mà không y kinh bất liễu nghĩa. Cái này đại chúng nên để ý kỹ, thật kỹ à. Y pháp không y người là thế nào? Y pháp tức là phải học hỏi về pháp tánh. Pháp tánh là tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp. Tánh thanh tịnh bản nguyên đó cũng chính là Phật tánh, cũng chính là Như Lai. Vì vậy Như Lai là pháp thường trụ. Pháp thường trụ chính là Phật tánh. Phật tánh tức là Như Lai. Ba cái đó nè, xây dựng nhau không có, tên thì khác nhưng mà nghĩa thì một. Thế thì cái chỗ này là cái chỗ để ý à. Các vị đã học duy thức học rồi. Duy thức học là gì? Đó là pháp tướng. Pháp tướng là sao? Là ta dựa trên cái hiện tượng sự vật, trên cái tướng trạng của sự vật hiện tượng mà người ta giải thích. Thí dụ như bây giờ tất cả khoáng vật, thực vật, động vật, nói chung tất cả những cái pháp trước mắt ta đều gọi chung là pháp hết. Điều gọi chung là pháp. Nói một cách khác là cái chủ nghĩa duy vật đó, người ta gọi là cái từ vật chất đó, là từ vật lớn, như núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, các vật nhỏ như là hột bụi vi trần, như là cái đầu mãi lông nheo, cái đầu của sợi lông nheo, đều gọi là pháp hết. Đây là cái từ này là từ của Phật học, đều gọi là pháp hết. Mà chủ nghĩa duy vật ta gọi đó là vật chất. Vật chất là mỗi nó có hình dáng, kích thước, khuôn khổ để cho người ta nhìn không lầm cái này và cái khác. Nó là nó mà không lầm giữa cái này và cái khác. Còn cái chữ pháp ở trong đạo Phật cũng y như vậy. Mỗi sự vật hiện tượng nó có hình dáng, có kích thước, có quy mô, có lớn, có nhỏ, có nặng, có nhẹ, có trọng lượng của nó, để cho người ta nhìn vào vật này và vật khác không lầm lẫn nhau được. Cái gì dầu lớn dầu nhỏ đều gọi là một pháp hết. Do vậy cho nên là động vật, thực vật, khoáng vật, từ lớn tới nhỏ đều gọi là pháp. Thế thì là con người là cũng là một pháp ở trong vạn pháp. Mọi sự vật hiện tượng mỗi mỗi đều là một pháp. Mà pháp tướng thì là thế nào? Pháp tướng là ví dụ như con người của chúng ta ha, là một pháp trong vạn pháp, mà nhìn về mặt pháp tướng á thì con người của chúng ta căn tánh nó có bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Căn tánh của con người nó có căn tánh của phàm phu chúng tánh, ngoại đạo chúng tánh, tiểu thừa chúng tánh, đại thừa chúng tánh, bất định chúng tánh khác nhau. Đó là dựa trên cái tướng trạng của vạn pháp, mà là con người, là động vật, là nó có, nó phải có những cái căn tánh khác nhau như vậy. Trong đạo Phật gọi đó là thừa, gọi là chúng tánh, nó có nhân thừa. Người thì tu ngang bằng nhân thừa được thôi, chứ tu lên nó không nổi. Người thì có thể tiến lên thiên thừa, chứ mà đi tới thanh văn thừa tu không nổi. Người thì là tu được tới thanh văn thừa, mà đại thừa thì không tu nổi. Thế thì pháp tướng nó có cái từng bậc như vậy, nó có cái giai cấp như vậy, nó có cái chủng tánh như vậy, nó có cái thừa như vậy. Như thế pháp tướng mà nói là vậy. Thế ra sự tu hành thì mỗi người tùy theo căn cơ, trình độ, chủng tánh mà tu hành, không ai giống ai. Và cái sự thành công, giải thoát giác ngộ nhiều ít khác nhau, không ai giống ai. Thế thì dựa trên pháp tướng là vậy, là phải nói như vậy. Rồi trong mỗi con người á, ai cũng có cái chất liệu tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ kiến, 10 cái gọi là thập sử đó, ai cũng đều có giống nhau. Nhưng mà trong đó là phải chia ra cái kiến tư hoặc là thập sử đó. Người thì nặng nhất, người thì nặng vừa vừa, người thì nó chia làm 9 bậc, từ nhẹ nhất cho tới nặng nhất là bậc thứ 9. Do vậy mà trên đường tu tập, người ta trong cái tông tịnh độ ta chia cái bậc cửu phẩm sen vàng, là dựa trên cái kiến tư hoặc đó nặng nhẹ cỡ nào, mình đoạn trừ nhiều ít cỡ nào, mà người ta cho rằng mình giáng sinh cực lạc ở cái tầng nào. Thượng phẩm thượng sanh là cái người mà gần hết kiến tư hoặc, cho nên là hoa khai kiến Phật ha. Cái người đó xem được nở và được thấy Phật, tôi gọi là thượng phẩm thượng sanh. Còn có người thì phải 3 ngày 3 đêm xem mới nở mới thấy Phật, có người thì 7 ngày 7 đêm xem mới nở mới thấy được Phật. Đó là đại để tôi chia như vậy là để nói lên cái gì, là cái hoặc kiến hoặc và tư hoặc đó, cái thập sử đó, mình đoạn trừ nó nhiều hay ít, mà tôi chia làm 9 bậc. Mà 9 bậc đó là dựa trên cái phiền não vô minh của công dụng do mình đoạn trừ mà ra, chứ không có ai cho hay ai thưởng phạt gì hết. Thế thì là về con người đó mà là như vậy đó, là nó có phiền não vô minh vậy đó. Trong khi đó về con người thì người ta cũng chia ra, nó có những cái mặt gọi là tâm sở thiện của mình. Tôi nói cái kiến tư hoặc đó là về mặt xấu, về mặt ác của hiện tượng sự vật của con người. Nhưng mà trong con người nó cũng có cái mặt thiện của nó, mà người ta có thể phát triển nó để mà hưởng được cái sự an lành hạnh phúc. Tôi nhắc lại, thí dụ như các vị học duy thức học đó, nó có 11 cái món mà các vị có thể phát triển để các vị sống trong an lành hạnh phúc. Đó là tính, là đức tin, tàm nè, là phải biết tự hổ thẹn nè, quý nè, vô tham nè, vô sân nè, vô si nè, khinh an nè, bất phóng dật nè, hành xả nè, bất hại. Thế thì về mặt pháp tướng, đứng về con người mà nói thì con người có thể phát triển 11 món thiện để sống trong an lành hạnh phúc. Và nếu chúng ta không khéo, chúng ta sử giờ để cho nó 10 cái thập sử đó, nó tác động nó hoành hành. Nên nhớ làm thập sử cũng tức là kiến tư hoạch đó. Để cho nó tác động nó hoành hành thì nó đưa con người vào trong sống ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời và Atula mãi mãi trong cái vòng đó, ta gọi đó là lục đạo luân hồi. Đấy, về mặt pháp tướng là nó phân cấp vậy đó. Rồi còn như ta phân cấp thêm nữa, ví dụ như phẫn hận phú não tật sang, con sĩ mạ kêu cho tới bất tính dạy đại phong vật thất đẹp táo lòng bất chánh tri, 20 món đó cũng dựa trên pháp tướng mà người ta chia ra, nó còn những cái thứ phiền não, những cái nguyên nhân đau khổ nhẹ nhỏ nhặt đó nữa. Ngoài ra người sống bình thường ở thế gian chưa biết gì về đạo Phật thì ta còn bị những cái rất thông thường là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, tức là hỷ nộ ai cụ ái ô dục. Thế thì dựa trên pháp tướng là con người thì người ta phân tách ra nó có những cái tâm trạng như vậy. Ta gọi đó là tâm sở hữu pháp. Ta nói vừa thiện có mà vừa ác cũng có. Phát triển cái lành thì chúng ta có nhẹ nhàng, mà nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không tỉnh thức, ta để nó phát triển về cái mặt xấu thì ta sống triền miên đau khổ trong lục đạo luân hồi. Đó, về mặt pháp tướng là phân như vậy, ta gọi là pháp tướng đó. Rồi còn nó đam mê ha, nói về mặt đam mê của con người mà nó làm ra sắc thanh hương vị xúc pháp, nó biến thành ra sắc, nó thành ra sắc trần, là vì vật chất tiền bạc nó có thể làm nhiễm ô tâm tánh con người. Sáng nay tôi nghe có một cái bà gì đó, cái bà Kim, bà gì mà đi buôn bán rượu lậu, là vua của rượu lậu, và bà Kim Phượng ha, tiền vô số mà nghe nói không có gia đình nha, chưa có chồng con mà tiền nữa xài nghĩa là đô la vô số, vua của rượu lậu, hoa hậu về rượu lậu, là vì người đẹp mà bán rượu lậu mà, rồi bán xe, bán đồ điện tử, bán xe này kia, nghĩa là làm thất thoát nhà nước là bao nhiêu tỷ đó. Thành ra cuối cùng rồi, cái tiền bạc nó không phải là trần vậy mà nó thành ra trần. Sắc là vật chất, vật chất không phải là nhiễm ô, sắc không phải là trần, vậy mà tiền bạc vật chất nó làm thành ra nhiễm ô tâm tánh con người, cho tới nỗi nghĩa là không ăn được bao nhiêu, không xài được bao nhiêu, ăn xài cũng giống như mọi người khác, vậy mà gây hậu quả đau đớn cực độ là tử hình. Còn nhiều ông khác trong cái đường dây đó cũng đều là từ 2 năm cho tới 20-30 năm. Đó, thế thì là về mặt pháp tướng là vậy đó. Tiền bạc vật chất vàng dòng học xoàn cà rá ha, quả tay, nó không có gì là trần hết, vậy mà làm cho nó biến nó thành ra sắc trần. Rồi âm thanh cũng vậy, âm thanh của mọi người ai cũng giống như ai, vậy mà nhào vô cái karaoke, nhào vô cái vũ trường ha, rồi mua thuốc cộng thêm vô thuốc lắc, nó nhảy rồi hát ha, nhảy rồi hát rồi ca ha, thành ra thanh, nó trở thành ra thanh, thanh trần chứ kỳ thật thanh. Nói về pháp tính thì thanh không phải là trần, vậy mà pháp tướng thì nó lại thành ra thanh trần đó. Học pháp tính pháp tướng là vậy đó. Sắc thanh hương cũng vậy, hương trong đó có cái rượu nồng, có cái thuốc thơm, có cả cái nước hoa, mà nó làm cho quyến rũ con người. Cái rượu nồng nó cũng làm cho quyến rũ con người, thuốc thơm, rồi cái chất á phiện cũng là một cái thứ hương, nó làm cho chết người, thành ra hương, nó thành ra hương trần. Rồi vị trần, rồi xúc trần, rồi pháp trần, đại để là các vị học rồi ha. Do sao cái thứ sáu cái thứ không vốn không phải là trần. Nếu mình học pháp tánh thì nó không phải là trần nha. Mà học pháp tướng thì nó lại biến thành ra lục. Mà nếu các vị học về pháp tánh thì là sáu cái món đó không phải là trần. Đó, pháp tánh, pháp tướng nó khác là chỗ đó, đó. Pháp tánh người ta nói rằng là qua bất mê nhân, thấy không? Đã qua bất mê nhân, đó là pháp tánh. Mà thêm cái nhớ thứ hai là nhân tử mê, nó thành ra pháp, pháp tướng. À, đó là vậy đó. Trong một câu đó hai vế mà pháp tánh và pháp tướng đó, đó. Qua bất mê nhân là pháp tánh, mà nhân tự mê, cái công dụng lôi cuốn của nó làm đam mê con người. Chứ qua này là tôi chỉ bình qua này, chứ còn thật sự là các cô các bà đó, tôi đều gọi là qua hết, qua khôi qua hậu nguy hiểm lắm. Ở thế gian người ta cho các cô các bà là về nữ phái đó là qua hậu, là qua khôi, là nguy hiểm còn hơn qua này nhiều. Qua bất mê nhân là cái qua đó. Mà cái bà đó tôi nghe báo đăng đó, cái bà đó đã bà sử dụng dịch tiên vì qua cái hoa hậu của bà đó, cho nên là bà vượt qua tất cả những cái nhà tỷ phú khác. Tỷ phú khác là thấy ra cái là 3 tỷ để mà lo lót hối lộ để qua mặt ha. Là bà vừa thải ra 5 tỷ mà đồng thời luôn cái hoa của bà luôn. Báo đăng vậy đó. Cho nên vừa tiền mà tặng tiền mà tặng hoa đó thì bà qua mặt khác. Thế mà bây giờ ra cái hậu quả là cái sắc đó, cái tiền đó nó thành ra sắc trần, cái tiền đó nó thành ra tiền trần, đô la thành ra đô la trần. Nó là nhiễm ô người ta. Chứ kỳ thật đô la không hề có nhiễm ô. Đó là pháp tướng là vậy. Còn bây giờ nói pháp tánh là sao? Pháp tánh là tôi chỉ một cách tất cả một cái vòng tròn. Tất cả mọi người là Phật. Mọi người có khả năng thành Phật. Mọi người có Như Lai viên giác diệu. Diệu tâm tức là cái tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ sáng suốt thanh tịnh. Không hề có một chút xíu nhiễm ô. À đó, học pháp tánh là học vậy. Hỏi vì sao dám nói như vậy? Hiện giờ tôi đang bị nhiễm ô đây, tôi đang đau khổ vì sắc, vì thanh, vì hương, vì vị, vì xúc, vì pháp đây, tại sao nói vậy? À, nói vậy là tại vì là mình bị bất giác vô minh, mình không làm chủ được lục căn của mình, không làm chủ được cái tâm tánh của mình. Cho nên mình bị bất giác vô minh, nó xúi dục mình. Cũng như là bà Kim Phượng gì đó, ha, bà bị tội tù như vậy, chứ đây đâu phải ai cũng bị tù tội như vậy. À, thế thì là tại cái đam mê. Người ta hỏi chứ bà tại sao tiền nhiều vậy, bà làm vậy chi? Mà nó cô không hiểu. Tại nó thích làm vậy. Làm tiền. Nó làm tiền để chi? Làm tiền để rồi có nhiều nở nồi ra. Nở ra là lấy tiền đó làm nữa. Làm nữa để chi? À, nó lấy là thì nó nhiều rồi. Sẵn đó củi đậu nấu đậu cứ nhân ra mãi làm hoài. Mà không biết để làm chi. Thế thì là nó có cái đam mê như vậy. Cái đó gọi đó là vô minh, là bất giác. Có người giác ngộ ai thèm làm nữa. Trời, tôi mà cho tôi 1/1000 của bà đó tôi cũng không làm nữa. Không làm. Lên Đà Lạt mua miếng đất, cất cái thất ở chơi. Không làm gì hết. Tiền gửi ngân hàng lấy tháng 3 triệu đủ rồi. Ăn mà tu mà nghe chim kêu dưỡng hót, là đi rừng này núi nọ mà chơi, ai đi làm cái đó chi? Nằm mà nhìn trời, nhìn mây, nhìn non, nhìn nước nó đẹp và nó nhẹ nhàng, biết mấy đi lấy tiền để làm gì? Vậy mà ham mà làm cho tới nỗi tử hình được. Đó đạo Phật gọi đó là vô minh, là vì không có sáng suốt, không có trí tuệ. Khôn rất là khôn mà không có trí tuệ. Cho nên khôn khác, thông minh khác. Thông minh tôi bỏ ra 5 tỷ tôi đấu thầu với anh, nghĩa là về mua chuột ha, mà anh bằng tôi không? Tôi bỏ thêm ra 2 tỷ nữa là tôi 7 tỷ ha. Rồi thì mà anh đấu ngang bằng tôi dưng cả tấm thân ngàn ngọc của tôi đem ra tôi làm cái mồi để tôi nhử ba cái ông ham mồi ha. Thế là làm như vậy coi giống như khùng ghê gớm không? À, tài tình ghê gớm không? Nhưng mà cái đó theo đạo Phật là vô minh đó. Coi giống như thông minh, giống như sáng suốt, mà kỳ thật là đạo Phật gọi đó là vô minh đó. Cái người đó nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, mà bất tri túc giả là ti tại thiên đường diệt bất xứng ý. Cái đó là vô minh đó. Cho nên cái từ vô minh ở trong đạo Phật nó ngộ lắm. Hỏi nó ở đâu không làm sao tìm có nó, nhưng mà nó biểu lộ ra cái việc làm đó. Kể cả người thế gian nhìn thấy rất thông minh, rất lanh lợi, rất khéo léo, vậy mà nhìn bằng đạo nhãn đó là vô minh. Thành ra cái từ pháp tướng và pháp tánh là mình phải học như vậy. Pháp tánh là các vị đều là Phật hết. Các vị thử thí nghiệm đi, học Phật đi, rồi các vị để thì giờ mà tư duy mà quán chiếu mà sang thiền. Các vị học cái câu là tri túc giả tuy ngoạ địa thượng du di an lạc. Cái người tri túc biết đủ thì ngủ không cần gì giường cao là chổng đẹp hay là như ngai vàng của vua nó mới là sung sướng đâu, mà nằm dưới đất nó cũng sung sướng nữa. Còn người không tri túc thì ở đâu cũng không có bao giờ có cái vui được. Hết sức rõ ràng như vậy. Cho nên là về mặt pháp tánh thì mọi người là Phật đó, thí nghiệm là biết à. Và còn sắc thanh hơn vị xuất pháp tự tánh của nó không hề có nhiễm ô. À, các vị nói bằng câu gì? Cái câu là dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố thì hoàn đồng tránh tránh giác. Cái người mà ta trở về tới cái địa vị tánh giác rồi đó thì người ta không có ghét, không có chán, không có trốn chạy lục trần. Vì trần nó không còn là trần nữa, mà nó chỉ là sắc là sắc, thanh là thanh, hương vị xúc pháp nó là nó, mà nó không có can thiệp gì tới tâm hồn của ta đó. Cho nên là ta không có ghét, ta không có chán lục trần, vì nó không còn là trần. Nó trần là khi nào mình bị nhiễm ô vì nó, chứ cái tự tánh của nó là hoàn toàn thanh tịnh đó, qua bất mê nhân đó. Mà người mê nó là nhân tự mê, chứ còn qua thì nó không có mê hoặc ai. Thế thì mình học như vậy gọi là mình học pháp tánh. Cho nên cái thiền tôn người ta gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh là thành thành Phật. Ta chỉ thẳng vào tâm người. Tâm người là cái gì? Trong tâm người á, hằng ngày là sử dụng cái vọng tâm, cho nên mới sinh ra cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái hơn, cái thua, cái phải, quấy, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất ha, cái thanh, cái sơ, đều là vọng tâm hết. Trong cái vọng tâm đó nó có cái chân tâm là hoàn toàn thanh tịnh ở trong đó. Học Phật đi, nghe lời Phật đi, tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, thấy cho được bốn cái chân lý đó. Xong rồi học luôn cái niết bàn, phải tìm thấy cho được thường lạc ngã tịnh ở trong cái vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Thế là các vị sẽ thấy được cái tánh thanh tịnh của mình, chứ không phải cái tâm của mình là chạy theo cái vòng tròn là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn để rồi đau khổ suốt ngày như vậy đâu. Đó, cái chỗ đó là pháp tánh và pháp tướng là ở chỗ đó. Pháp tánh là phải chỉ cái tánh thanh tịnh. Cái này là tư duy mà tu tập là hay lắm đó. Để ta thấy tánh là thành Phật. Thấy tánh là thấy gì? Bên con người là thấy được cái Phật tánh của mọi người. ai cũng có Phật tánh, đó là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Mình hãy trở về với tánh thanh tịnh bản nhiên đó, đó là thấy tánh bên động vật. Thấy tánh của vạn pháp là tánh gì? Là cái tánh cũng là tánh thanh tịnh bản nhiên, bằng cớ qua bất mê nhân, tử bất túy, hả? Tử bất túy, mà nhân nhân tử túy. Tại người ta say cái rượu nó đâu có sai gì, có làm cho ai đâu, rượu là một cái thuốc nữa mà, là một vị thuốc ở trong nhiều vị thuốc mà. Qua bất mê nhân, nhân tử mê. Tại người ta mê nó, cho nó có cái tấm thanh tịnh bản nhiên của nó đó chứ. Cho nên thấy được, ta gọi là kiến tánh thành Phật là vậy. Thấy được cái tấm thanh tịnh bản nhiên của con người, thấy được Phật tánh của chính mình, mình quay về hoàn đồng tánh giác, nghĩa là mình quay về với cái tánh giác thanh tịnh vốn có của mình. Đó. Còn nhìn bên sự vật đó thì nó cũng có tánh thanh tịnh của nó. Đó là gọi là thấy tánh thanh tịnh. Thấy được cái tánh thanh tịnh. Mà thấy được cái tánh đó rồi á thì tự mình mỉm cười rồi. Nếu mà mình có một ý nghĩ sai lầm, tội lỗi hoặc là nó gây đau khổ cho mình đó, là mình tự mỉm cười. Trật rồi. Nghĩ như vậy, nói như vậy là trật rồi, là sai rồi. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình nó không phải vậy. Nhưng vào sự vật mà khởi ra một cái niệm tham lam đam mê gì đó ha, sai rồi, nguyên nhân của đau khổ rồi, là mình trở về mình thấy cái tánh thanh tịnh của nó, gạt bỏ đi cái đam mê, cái si, cái vô minh. Tham sân si, chữ si tức là vô minh đó nha. Khi mình đam mê một cái gì đó mà mình không còn trí tuệ nữa, tức là si đó, tức là vô minh. Si là vô minh là si. Cho nên là tôi nghe cái tin đó rất là lạ. Một cái người như vậy là khôn ngoan đó, nhìn vào thế gian là khôn ngoan đó. Mà hỏi ra thì báo chí rằng cho biết rằng chưa, không có gia đình, không có con cái gì hết. Ấy thế mà mình làm ra chi tiền bạc dữ như vậy, để rồi tù tội, để rồi tử hình. Và nhiều người khác cũng tù tội tử hình hết sức tiền nhiều, để chi vậy? Cái đó là nhìn bằng đạo nhãn, cái đó là si, là cái đó. Còn như vấn đề con cháu, để lại cho con cháu phải không? Con cháu là người có con cháu để còn có thể cắt nghĩa được. Còn ở đây không chồng, không con, không cháu, thế thì mình làm vậy là để cho ai? Chưa kể là học sách nho á, hồi nhỏ tôi học là cái bằng nhi tôn tự hữu, nhi tôn xuất mà mạc bả nhi tôn tác mã ngư. Con cháu tự nó có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu làm ngựa, mà hy vọng mà để cho nó nó phá binh phá tiêu tàn. Bao nhiêu người trước mắt mình đây chứ đâu phải lạ lùng, đâu phải là chuyện diễn dông gì đâu. Làm ăn mưu mô, quỷ quyệt, độc ác, ham gian xảo, kỳ quặc, để lại, hy vọng để lại cho con cái. Nhưng mà chưa hết cái đời của mình là nó bắt đầu nó phá rồi. Thì mình chưa mãn cái đời mình là mình đau khổ vì sự phá tán con cái rồi. Thế thì chỉ bằng mình không cần để cho nó, mà phải để cái phước đức cho nó mà thôi. Người ta để phước đức cho con, cho cháu là người ta không có để vàng, để của, để tiền bạc đâu. Mà người ta dạy cho nó cái đạo đức, cái luân lý, cái tánh siêng năng, cái tánh thành thật. Ha? Cho nên người xưa ta gọi là huỳnh kim mãn dinh, bất như giáo tử nhất kinh, mà tứ tử thiên kim, bất như giáo tử nhất nghệ. Cho con vàng rồng đầy rương không bằng dạy cho con một bộ kinh, một bộ sách nào đó, một môn học nào đó. Vàng rồng đầy rương không bằng dạy con một kinh, cho con ngàn lãng vàng không bằng dạy cho con một nghề. Chứ còn để tiền của không được, để là tự nó phá, mà nó phá mình sinh ra đau khổ. Cho nên là nhiều người sai lầm lắm, hy vọng để cho con cho cháu, đừng để cái đó, để cái phước đức. Tức thời như Tử Tôn, Tử Tôn vì tánh năng độc, Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn dĩ tất năng thủ. Bất dư tích âm đức ư minh minh chi trung, dĩ di tử tôn trường cửu chi kế. Chưa sách để cho thiệt nhiều, chưa chắc con cháu nó đọc. Chưa vàng để con cháu, chưa chắc con cháu giữ được. Mà theo cái kinh nghiệm muôn đời của người xưa là chứa âm đức để trong cái chỗ mà không ai thấy, không ai biết, gọi là ư minh minh chi trung, ở trong cái chỗ mà mờ mờ, không ai thấy, không ai biết, không ai ăn cắp được hết á, cái âm đức á, đó là cái kế để lâu dài cho con cháu đó. À vậy mà người ta không có tin, ta không có tin cái kinh nghiệm đó, cái đúc kết đó, ta để vàng bạc, để sự nghiệp của con cháu đều thất bại, chúa cai, kể cả vua chúa cũng vậy. Vua chúa mà hy vọng để ngai vàng điện ngọc cho con cái đều là nó trở thành ra một cái sự giết chóc chém giết tàn sát lẫn nhau trong hoàng tộc ấy. Thế mà người ta không có để, là tại vì vô minh. Cho nên mình phân tách về mặt pháp tánh và pháp tướng là nó khác nhau ở chỗ đó. Và ở đây là pháp tánh, cái tánh thanh tịnh cũng chính là Phật tánh, là Như Lai. Cho nên cái từ Như Lai tức là chỉ cho Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung. Vì vậy Như Lai là pháp thường trụ. Pháp thường trụ chính là Phật tánh. Phật tánh cũng thường trụ. Cho nên Phật tánh ở trong tâm của các vị đều có Phật tánh theo kinh Phật ha. Nó còn mãi, dầu các vị phiền não vô minh cỡ nào, nó cũng còn ở trong tâm của các vị. Nó hay là ở chỗ đó đó. Cái đạo Phật ta phân tích nó hay là ở chỗ đó. Gọi là tùy duyên mà bất biến đó. Làm phàm phu nhiều, còn nhiều tội lỗi sai lầm, nhưng mà cái Phật tánh ở bên trong của các vị không mất. Vì vậy cho nên nếu mà gặp thầy lành bạn tốt là các vị có thể làm cho cái Phật tánh các vị nó phát triển, nó nảy nở lên, mà cái vô minh phiền não lần lần nó vơi bớt đi, nó nhẹ bớt đi. Mà nếu mà đủ cái duyên mà mình bồi dưỡng mãi nó lên á, thì cái Phật tánh lần lần nó lấn áp cái phiền não vô minh. Vô minh lần lần nó mòn mỏi rồi nó mất, bởi vì phiền não vô minh nó không có tự tánh. Cho nên là mình mê thì nó bao trùm mình, nó tác động, nó hoành hành gây gốc. Mà khi mình tỉnh thức thì tim không có. Nếu mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ rồi thì nó tự mất. Đó là một sự thật. Học Đạo Phật là học vậy đó. Cho nên Như Lai là pháp thường trụ, mà Như Lai tức là Phật tánh, mà Phật tánh là nó ở trong mọi người, nó là cái chất bất biến ở trong mọi người. Còn thường ngày mình chịu phiền não vô minh đau khổ, đây là nó là tùy duyên đó. Giống như nước trong vậy, mà nước trong là nước trong, mình xài nước máy nè, mà đem ra giặt đồ rồi là không xài được. Mà rửa cá rửa thịt thì lại càng không xài được. Mà đưa vô các cái bệnh viện ha, ta rửa các cái của cái bệnh nhân đó, mà đủ thứ bệnh trong đó, cả virus HIV, virus độc nhất, thì nó lại càng tệ hơn nữa. Tuy nhiên là đó là nước trong, mà nó ra thành, mình tùy cái môi trường sử dụng mà nó thành ra cái nước ô nhiễm. Mà trong cái nước ô nhiễm đó nó có cái chất nước trong ở trong đó. Nếu người ta xử lý, người ta thành lọc, cái chất nước trong là gốc, cho không phải nước dơ là gốc. Trong con người của chúng ta thì Phật tánh là cái vốn có của con người, chứ không phải phiền não vô minh là cái vốn có. Vì vậy cho nên là phát triển Phật tánh, nhân cái Phật tánh lên, bồi dưỡng nó lên, thì vô minh tự nó mất. Phật tánh tức là Như Lai đó. Người y chỉ pháp tánh không bao giờ có ý niệm Như Lai là vô thường, không bao giờ tuyên bố rằng Như Lai là vô thường biến đổi. Không y người tức là không y chỉ nương tựa với hàng thanh văn, vì thanh văn chưa rõ, chưa rời khỏi cái ý niệm hữu vi. Thanh văn còn có ý niệm Như Lai vô thường, mà chân lý đích thực thì Như Lai là thường trụ. Do vậy cho nên là những người thanh văn là lúc mà Phật nhập niết bàn có những người khóc đó mà. Có những người khóc thương Phật, nào là như coi như là kể từ đây là coi như là mặt trời đã tắt ha, coi như là thế gian trống rỗng như mặt trời đã tắt, khóc mà than vậy đó. Chính vì những người vậy đó cho nên là phóng tội mình không có mà đem đồ lại cúng dường lần chót cho Như Lai để Như Lai vĩnh viễn ngàn thu mà. Như Lai không nhận. Không nhận là gì? Các trò còn non nớt quá, các trò không hiểu được thầy. Ta nhận của các trò với ý niệm mà cúng dường lần chót như vậy, thế là coi như là vô tình mà ta xác nhận rằng ta rồi đây sẽ vĩnh viễn ngàn thu ư? Ta sẽ an nhất ngàn thu ư? Không có vậy đâu. Như Lai là thường trụ, Như Lai là bất sanh bất diệt, vô thủy vô chúng, Như Lai là hiện hữu muôn đời. Đó là pháp thân như Như Lai đó. Vậy mà các trò không học cái đó mà đem đồ ăn mà cúng dường để tiễn đưa Như Lai an nhất ngàn thu, thì Như Lai sao mà nhận được? Ghê gớm là cái chỗ đó. Chỗ đó sâu sắc là chỗ đó. Cho nên thường thường đọc kinh Niết Bàn là không biết cái lý do gì mà ta cúng như vậy, mà năn nỉ lại lục cầu khẩn vậy mà Như Lai không nhận là không nhận. Này cái nhiếp chỉ có tỳ kheo phá giới, tỳ kheo vì lợi dưỡng mới nói Như Lai là vô thường biến đổi. Người có trí không nên y, không nên nương tựa với những người đó. Đây cho nên là nếu mà nói cách khác ha, mà là một vị thầy mà chỉ dạy cho đệ tử rằng là cái pháp cuộc đời này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh thôi, dạ như vậy thôi, trong đó Đức Phật cũng còn vô thường kia mà, Đức Phật cũng 80 tuổi chết kia mà, nói như vậy thôi, thì người đó không nên quy y với những người đó. Là vì người đó chưa có thể đưa cho cái người đệ tử có một cái sự an lành là đi trên con đường giải thoát giác ngộ được. Tại đây cái người thanh văn á là còn cái quan niệm Như Lai là còn là vô thường, là biến đổi, thế thì không nên nương tựa. Còn cái ý nghĩa không ý lời là thế nào? Nghĩa tức là giác liễu, ý nghĩa bất ý ngữ đó mà. Nghĩa tức là giác liễu, còn ngữ tức là ngôn từ. Lời nói có thể ứng dụng đem lại hiệu quả đích thực, gọi đó là nghĩa. Lời nói không thể ứng dụng hoặc ứng dụng đem lại cái hiệu quả nhỏ nhen, thậm chí không có hiệu quả gì. Nghe những cái lời như vậy đó, ta gọi là ý ngữ. À, cho nên cái này khó dữ lắm đó. Ý nghĩa bất ý ngữ. Nhiều khi Phật tử mình, thế gian mình đó thì mình ý ngữ nhiều quá. Ý ngữ nhiều quá. Do ý ngữ nhiều quá cho nên là có khi ngoại đạo tà giáo họ mê hoặc họ dụ dỗ, rồi mình cũng không có cái lập trường gì hết, rồi mình siêu lòng, rồi mình theo chạy theo họ. Mà cái này thì báo chí đăng hoài, biết bao nhiêu người siêu lòng nhẹ dạ là tại vì nghe những cái lời bào chuốt mà mình không có dùng trí mà dùng trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu mà coi cái lời đó lành hay không lành, cái nó đem lại cái kết quả an vui hay là không an vui, không có suy nghĩ. Thì cái đó gọi là ý ngữ, đem lại cái hiệu quả nhỏ nhen, thậm chí không có hiệu quả gì. Nếu tùy theo tuyên thuyết cái Phật pháp tăng thường trụ không biến đổi thì mới nên y theo. Học đại thừa là vậy. Chứ còn mình học cái pháp mà vô thường khổ vô ngã bất tịnh đó là chưa đủ đâu rồi nha. Mà phải hiểu rằng Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ. Đó là người ý nghĩa. Nếu có những kinh điển là tà ngụy nhằm mục đích tham cầu lợi dưỡng, trao chuốt ngôn từ qua mỹ phục dịch cho bạch y, lập lờ đánh lận rằng Đức Phật cho các vị kheo được tích lũy sự nghiệp tiền tài tự tiện, khẳng định Như Lai vô thường, pháp tăng cũng vô thường biến đổi. Đó là ngữ ngôn không có giác liễu, không nên y theo. Để ý cái chỗ này, ở trong cái phẩm tà chánh sẽ đưa ra nhiều cái tiêu chuẩn để cho người đệ tử Phật và đánh giá cái người đó là tà hay là chánh, cái người đệ tử Phật nó tà hay là chánh. Cái người mà y ngữ là tà, còn cái người y nghĩa là chánh. Trong cái ý nghĩa ý ngữ này phải y theo nghĩa, y theo cái tư tưởng của đại thừa, chứ y theo cái lời nói khuyến cáo của người ta rằng là thế gian là, cho nên nói cái này là nó nhiều cái vấn đề. Các vị thường thường là các vị nghe Phật dạy là thế gian là vô thường, như vậy quốc độ là nguyên thí, tứ đại là khổ không, ngũ ấm vô ngã, sân diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Cái bài học rất là hay. Thế gian là vô thường, cõi nước là mong manh tạm bợ, tứ đại là khổ, thân tứ đại là khổ, ngũ ấm, tứ đại ngũ ấm là khổ là không, sanh diệt biến dị luôn luôn là thay đổi vô thường, hư ngụy vô chủ, nó rất là tạm bợ mong manh, nó không có chủ tể, nó vô ngã, tâm là cái nguồn ác, tâm là nguyên nhân của mọi sự ác, thân là cái rừng, tội là cái đầm để nó tích trữ tội lỗi. Thường thường phải quan sát như vậy là người đó được xa lìa sanh tử. Thế thì cái bài nó đúng quá đấy chứ. Nhưng mà khi nào mà các vị học cái bài đó, đó là các vị nên nhớ rằng là Như Lai vận dụng phương tiện, Như Lai nói đó là nói kêu bằng, nói cái pháp kêu bằng bán tự giáo, nó pháp phương tiện. Phải hiểu như vậy à. Chứ còn không là nghe đó, cái kinh đó tôi cũng giảng hoài cho các vị đó. Cái bài đó là bài phải học, nhưng mà lúc nào phải học cái bài đó. Còn như ở đây mà nếu mà người nào mà nói cái kiểu đó là coi như không được y theo. Vì nói cái kiểu đó, nói cái kiểu mà nghe là chỉ dạy cho người ta biết được là vô thường, khổ, vô ngã và bất tỉnh thôi, thì đó là y ngữ chứ chưa phải là y nghĩa. Cho nên để ý là cái lúc học tiểu thừa thì khác, học bán tự giáo thì khác. mà học mãn tự giáo, học đại thừa là khác. Để ý cái đó chứ bằng không á thì nó lẫn lộn rồi, các vị tự nghi ngờ nửa chừng mà không ai giải thích cho đó nha. Thành ra là cái tiêu chuẩn của mình học á là đang nhớ rằng là mình đang nghe cái bộ kinh nào, cái hệ tư tưởng nào, bộ kinh mình đang nghe đây nó thuộc về hệ tư tưởng nào, thuộc về thừa nào, thuộc về thừa nào trong ngũ thừa, nó thuộc về giáo nào trong bán tự giáo và mãn tự giáo, nó thuộc về giáo nào trong tứ tất đàn, nó thuộc về cái thứ tất đàn nào, phải để ý cái đó. Còn bằng không nó lẫn lộn dữ lắm mà. Người nào nói khẳng định rằng Như Lai là vô thường, Pháp Tăng cũng vô thường, biến đổi đó là ngữ ngôn không có liễu nghĩa, không nên y theo. Là đang nhớ rằng là mình đang nghe cái bộ kinh nào, cái hệ tư tưởng nào, bộ kinh mình đang nghe đây nó thuộc về hệ tư tưởng nào, thuộc về thừa nào, thuộc về thừa nào trong ngũ thừa, nó thuộc về giáo nào trong bán tự giáo và mãn tự giáo, nó thuộc về giáo nào trong tứ tất đàn, nó thuộc về cái thứ tất đàn nào, phải để ý cái đó. Còn bằng không nó lẫn lộn dữ lắm mà. Người nào nói khẳng định rằng Như Lai là vô thường, Pháp Tăng cũng vô thường, biến đổi đó là ngữ ngôn không có liễu nghĩa, không nên y theo. Thứ ba là y trí không y thức là thế nào? Này Ca Diếp, nếu tài tỳ kheo hiểu rằng Như Lai tức là Phật tánh, Phật tánh tức là pháp thân thường trụ không biến đổi. Cái này nên để ý à, chứ không là nghe nó vòng vòng vòng à. Như Lai tức là Phật tánh. Tánh á tức là pháp thân. Mà pháp thân là đương nhiên là thường trụ rồi, không biến đổi. Hiểu như vậy là trí, đó là chân trí thì nên y theo. Nếu có hàng trăm văn không biết công đức Như Lai, bằng nhục nhãn của mình nhìn thấy ứng hóa thân phương tiện của Như Lai, rồi cho rằng thân Như Lai vẫn là thân hòa hợp bởi ngũ ấm lục nhập thập bát giới, thân Như Lai cũng do sự ăn uống mà được sống còn. Hiểu biết như thế là hiểu biết bằng thức, sự hiểu biết của nhục nhãn phàm phu không nên y theo. Chỗ này rất là nên để ý đó. Dùng nhục nhãn của mình thấy ứng hóa thân phương tiện của Như Lai, cái thân Phật Thích Ca đó là ứng hóa thân đó. Thân đó là ứng thân, nhưng mà còn cái chữ hóa thân á, khi nào nó ứng thân cũng tức là hóa thân. Hóa thân là nó như thế này nè, khi mà gặp vua thì Phật lấy cái ngôn từ, cái tư cách của một cái người đàng hoàng trí tuệ để đem ra mà nói chuyện, mà luận đàm để mà giáo hóa, để mà độ cho vua. Rồi gặp đại thần thái tử thì cũng vận dụng cái ngôn từ, cái hiểu biết ngang bằng với cái đại của đại thần của thái tử mà độ. Gặp người bình dân cũng gần gũi với họ, len lỏi trong cái người bình dân, trong mọi giới bình dân, dùng cái ngôn từ ngang bằng với cái hiểu biết của họ mà độ họ. Cho tới những cái hạng ngoại cấp, trong bốn cái giai cấp khắc khe nhất của xứ Ấn Độ thời xưa, đó là Bà La Môn Sát Đế Lị, Phệ Xá Thủ Đà La. Giai cấp ngoại hạng là giai cấp Bariya, là người tôi tớ bần cùng hạ tiện nhất mà không được nhìn mặt của ba cái của các cái giai cấp trên. Ấy thế mà có lúc Phật dẫn độ cho những cái người gánh phân hạ tiện nhất, ngoại cấp trong bốn giai cấp. Cho nên Đức Phật là có cái thân gọi là ứng hóa thân là cái đó, chứ không phải là hóa thân là cái kiểu giống như là mình tưởng tượng là cái kiểu ảo thuật á ha. Rồi mình trông chờ rằng mình tu hành ngày nào đó mình có hóa thân rồi mình hiện thân ở đây, dài đây, mai đó ở đây mình ra Hà Nội rồi cái rồi mình hiện thân qua Mỹ rồi mình hiện qua bên Úc ha, rồi mình đi bằng kiểu thần thông, cái kiểu mà vô hình, giống như là cái thân ở trong cái làn sóng điện của TV vậy đó. Ở Sài Gòn này cái là bay xẹt qua cái xuống Cần Thơ cũng có hình ở dưới Cần Thơ, cái nó xẹt ra Nha Trang cũng có hình ở Nha Trang. Nó không có đi theo cái kiểu mà ứng cái kiểu, nó đi theo cái luồng, cái tần số của băng từ của đại phát thanh như vậy. Không có, đừng có hiểu cái đó, không bao giờ có. Cái chữ ứng hóa thân là Đức Phật làm vậy đó, hoàn toàn là một con người. Nhưng mà nếu cần thân Phật thì hiện cái thân Phật mà để độ chúng sanh, cần cái thân của vua, của quan, của trời, của người, của thiên, của thiên long dạ xoa càng thác bà ha, Atula vân vân, đều hòa mình hiện thành cái thân đó để mà dạy cho họ. Cái chữ ứng quán thân là đó, cho nên cái thân Phật Thích Ca đó là thân ứng quán thân là vậy đó. Chứ đừng bao giờ hiện kiểu mà mình hiểu như là kiểu ảo thuật, không có đâu. Dùng nhục nhãn nhìn thấy ứng hóa thân phương tiện của Như Lai, rồi cho rằng Như Lai vẫn là thân hòa hợp do ngũ ấm. Cái này những vị mà mới học đó là không có thuộc là khó lắm á. Cho nên cái này là có khi tôi nói được, tôi cần phải nhắc lại để cho có khi nào những người Phật tử tôi mới nghe mà. Nghe trong băng á, tôi đâu có biết ngũ ấm cái gì. Thế thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại thành con người, gọi đó là thân ngũ ấm. Cũng gọi là ngũ uẩn. Khi nào mà cái thân mà cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức gộp lại mà nó còn đầy nhảy phiền não vô minh, chưa có giác ngộ được chân lý gì hết, thế thì thân đó gọi là thân ngũ ấm. Nhưng mà cũng sắc, thọ, tưởng, hành, thức hợp lại, nhưng mà trong đó nó có cái sự giác ngộ rồi mà còn cái thân đó vẫn còn hiện hữu, còn vẫn còn sử dụng được, thế thì ta gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn giải không, lúc đó ta dùng chữ ngũ uẩn. Chữ ấm có nghĩa là còn che đậy, bị phiền não vô minh nó che đậy, nó làm cho mình không có sáng suốt, nó làm mình là con người mà sự thật là mình không phải là mình nữa, mà bị các cái thứ vô minh đó nó dẫn dắt mình, nó đưa đẩy mình sống bằng là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, vân vân, đều là tùy nghi, là vô minh nó sai sử, thế thì lúc đó gọi là thân ngũ ấm. Nhưng mà từ cái bậc mà A-la-hớn ha, người ta thấy được cái tính chất kia là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của dạng pháp, rồi người ta thấy được cái tính chất là ngã không ha, thấy được ngã không, một phần nào của ngã không, của pháp không, do vậy mà cái vô minh đó coi như nó tan biến lần rồi mà cái thân người ta vẫn còn. Như A-la-hớn là cái quả A-la-hớn nó gọi là xuất ly tam giới, ra khỏi dục sắc và vô sắc rồi, nhưng mà thân người ta vẫn còn. Thế thì cái thân đó, kể từ thân đó gọi ra là thân ngũ uẩn. Chứ uẩn có nghĩa là nó tích tụ, nó nhóm hợp mà nó không còn bị vô minh ngăn che, cho nên là thân của người giác ngộ gọi là thân ngũ uẩn. Còn thân phàm phu á, còn nhiều vô minh thì gọi là ngũ ấm. Còn như là cái thân mà gọi là lục nhập á, là lục nhập là lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vì sao gọi nó là lục nhập? Là tại vì là nhãn á, nó có cái công dụng thâu hút về sắc, chứ nhập có cái là nó đi vào cái tánh thấy của con mắt á, của nhãn căn, nó đi vào sắc trần, nó sinh ra đam mê, à thành ra là sắc nó thành ra trần, cái sắc nó đi vào con mắt, con mắt nó đi vào cái sắc, sinh ra một cái đam mê dục vọng, thành ra sắc nó gọi là sắc trần, đó là gọi là nhãn nhập. Cái lỗ tai, cái nhĩ căn này nè, cái tánh nghe của nó là nhĩ thức á, nó đi vào, nó tiếp thu, nó hấp dẫn cái âm thanh, cái âm thanh nó lôi cuốn cái lỗ cái thức, cái nhĩ thức, nhĩ thức nó đi vào thanh trần, do vậy mà ta gọi đó là nhập, là nó đi vào nhau, thanh trần đi vào nhĩ thức, nhĩ thức đi vào tiếp giáp với thanh trần, sinh ra thanh trần, rồi tỷ thức nó đi vào hương trần, rồi hương trần nó đi vào tỷ thức, nó hấp thụ nhau, hấp dẫn nhau, rồi thiệt thức nó đi vào vị trần, vị trần nó đi vào, nó hấp dẫn, nó đi vào cái thiệt thức. Cho nên có những người ta đam mê vì ăn, người nó nặng vì ăn, người ta đam mê vì ăn lắm, không có ăn thì chịu không được. Hay là cứ người uống rượu nặng ha, là cái rượu là một cái thứ vị trần, mà còn cái thiệt thức là nó tương quan với cái chỗ mà là để nếm cái thưởng thức cái vị cay, vị nồng, hai cái nó hấp dẫn nhau, thế thì cái vị nó thành ra vị trần. Chữ nhập là vậy đó, sắc thanh hương vị xúc pháp nó đi vào, nó hấp dẫn giữa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, cho nên gọi đó là lục nhập. Người ta tưởng Như Lai là cái thân bằng cái thân lục nhập, chứ kỳ thật là cái thân Như Lai không còn là cái thân lục nhập nữa. Thí dụ như thân phàm phu chúng ta là còn là cái thân lục nhập đó. Nhãn là nhất định là nó phải hấp dẫn sắc, nhĩ là nhất định nó hấp dẫn với thân, tỷ hấp dẫn hương, thiệt hấp dẫn với vị, thân hấp dẫn với xúc, và ý nó hấp dẫn với pháp trần. Cho nên thân phàm phu thì gọi là thân lục nhập là đúng, nhưng mà nói Như Lai là do thân ngũ uẩn không đúng, ngũ ấm không đúng. Nó thân Như Lai là thân lục nhập không đúng, thân Như Lai không có bị nhập, căn và trần nó tách rời ra, nó là nó, căn là căn mà trần là trần, Như Lai làm chủ, không có bị cái sức hấp dẫn nó thâu hút. Cho nên thân Như Lai không phải là thân ngũ ấm, không phải là thân lục nhập. Đây, cái thân thập bát giới. Thập bát giới là đây là hàng ngày chúng ta nè, sống trong cõi đời này nè, hiện hữu tồn tại là do thập bát giới nó tương quan nhau. Căn là một, trần là hai, thức là ba. Ba cái nó giống như là cái chân của một cái đảnh, ba chân vậy nè, không thể tách rời ra được. Luôn luôn là phàm phu là sống là giữa lục căn nó tương quan với lục trần, và từ căn trần nó sinh ra sáu cái nhận thức, của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, dễ thức. Nếu mà rời cái sự phân biệt của căn trần thức ra là người phàm phu họ làm như không sống được, nhưng mà sự thật không phải vậy. không phải là bỏ tất cả tần thức ra mà chẩn đứng nó lại rồi người ta không còn sống được, không phải vậy. Mà phà phu là vậy. Cho nên có người ở một mình không nổi là tại vì không có đối tượng để nói, không có tivi sống không nổi. Rồi có người sống thấy tức nha. Tôi nói nghe là họ đang làm này kia nọ vậy đó mà cái tivi họ mở suốt, hình ảnh tivi la lối sùm. Tôi có lần đó tôi nói hồi đó tôi ở trong Sài Gòn ở Bình Thạnh à, tôi lâu lâu tôi đi làm răng mà tôi nói cái ông đó ông mê nhạc cái gì, ông nghe cái loại nhạc đầu câm đó rồi ông là suốt cái nhà ông là không bao giờ trừ đâu ông ngủ sao tôi không biết, cha thức là ông mở nhạc mà mình nghe thiệt là nó muốn chết vậy đó, chịu không nổi mà nghe là nằm đó mà chịu trận với ông vậy. Kỳ lạ cái ông đó nha. Rồi tôi có quen với một vài bà nữa, nghe là bà đang nấu bếp, bà đang nấu cơm này kia vậy mà tivi mở suốt vậy, nói quang vậy mà tivi bà coi mình không tức, bà không coi, nghĩa là hai quần là coi là liếc qua liếc lại sao đó vậy đó, mà cũng để suốt ngày không có chịu nổi nha. Đấy, nó kỳ vậy đó. Do vậy cho nên người ta tưởng đâu là căn trần thức là luôn luôn là nó phải hoạt động nhau vậy ra mới sống được à. Mà thật sự có người vậy, không có cái đó hình như không chịu. Chứ còn như cái người mà ta tu, ta đi sâu vào trong, người ta tự tạo cái vui cho người ta đó, là ta không cần có cái căn nó tiếp xúc với trần, rồi nó có cái sự phân biệt của thức, người ta mới có cái niềm vui đâu, không có. Mà ta vui ở trong cái chánh niệm của người ta, ta vui sâu ở trong cái thiền định của người ta. Cho nên ngài coi như là căn trần thức người ta bỏ hẳn, ta không cần xa. Đó là một sự thật. Mà các vị học kinh Di Ma Cật thì các vị nhớ coi là ông Di Ma Cật cũng dạy cho các vị thiên nữ đó, về tự mình tạo ra một cái pháp vui cho mình, không cần cái vui của ngũ dục. Đó là một sự thật. Cho nên là tôi mà tôi tới nhà ai mà tôi tới mà còn mở thì dân quan mà tiếp tôi ra là không lợi lần thứ hai bao giờ. Chơi với mấy người chơi cái gì? Nói chuyện mà để tivi như vậy, để âm nhạc như vậy là coi cái lời nói chuyện của tôi không có giá trị gì hết. Mà mấy người mê cái đó thì tôi không mê nổi, cho nên cái nhà của mấy người là không bao giờ mời tôi được. Tôi có chết đi nữa là không có mặt của mấy người cũng được, cô đơn. Chứ mà sống vậy tôi sống cũng được, không chơi. Nó ngồi vậy nghe, cái đó là cái chướng khí của mình, chứ không hay ho gì. Nhưng mà cái đó là gì? Là gì? Học Phật rồi á, Phật, kinh Phật nó đào tạo cho tôi có một cái nguồn tự vui mà tôi tự làm ra, chứ không phải cái vui bên ngoài. Tôi nói cái này là nó hơi lạc lõng lắm. Nhưng mà những vị nào mà có đi sâu, hoặc là lớn tuổi, hoặc là chán chê, hả? Cõi đời đã từng nhảy toàn ten nhóng nhảnh ở trên các cái ban rồi. Đã từng bị phụ bạc rồi, đã từng bị hất hủi rồi. Bây giờ các vị nghe cái của tôi nói là có lý. Coi như tuổi nhỏ nghe cái đó, đó trời, cái ông già này ông sắp chết rồi, ông nói chuyện gì đâu nghe không nổi. Nhưng mà tôi thì nói đúng là hồi còn trẻ cũng vậy, cũng không mê cái đó. Cái đó là nhờ cái chủng tử của mình đó. Chúng tự mình tivi là có, radio là có, nhưng mà nghe cái gì cần nghe mà nghe để mà phục vụ cho đây. Tôi nói ví dụ như sáng tôi nghe cái tin mà của cái bà đó bị tử hình đó chứ, nghe để chi? Để tôi cho nói cho các người biết rằng tiền tài danh vọng địa vị không hề có an lạc hạnh phúc, mà nó là nguyên nhân của khổ đau, của chết chóc. Tổng thống Wahid ở Indonesia bây giờ các vị biết là sao không? Tổng thống của Bill Clinton các vị biết thế nào không? Sống trong đau khổ, hoàn toàn đau khổ. Cho nên là nghe cái đó để mà tư duy, để mà quán chiếu, để mà đánh giá cái chân lý mà của Phật dạy, coi có thật là chân lý hay không. Các vị thấy rõ mà tiền tài, cái chuyện mà tỷ tỷ tỷ không à, mà không hề có hạnh phúc. Mà học Phật, tu theo đạo Phật là phải có an lạc, phải có hạnh phúc, phải có tự tại kinh an, và phải có giải thoát và giác giác ngộ. Còn bạn không có được những cái điểm đó đó ha, thì đừng có học tu để làm cái gì cho nó lỗ lã mất công, cứ nhảy toàn ten với người ta rồi lãnh HIV về rồi nằm nó ren xiếm với người ta cho nó đã. Còn học Phật là dứt khoát là phải có tự tại khinh an, phải có hạnh phúc an lạc, phải có giải thoát và giác ngộ. Cho nên là thân của Như Lai không phải là cái thân mà là do ngũ ấm đâu nha, không phải là cái thân mà do lục nhập đâu nha, nó không có nhập đâu. Không phải là cái thân mà do thập bát giới, giống như cái đỉnh ba chân về mới tồn tại, không có. Tự vui sống bằng cái chân tâm thường, trú bằng cái thể tánh tịnh, tịnh minh. Còn cái mà hàng ngày các vị sống đó, hỷ nộ ai cụ ai ố dục đó, là các vị sống với khắp trần phiền não. Các vị sống với vui mừng thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu, đó là sống bằng cái tâm vọng tâm, bằng khách trần phiền não. Nó đến nó đi, nó sanh nó diệt, chứ không phải là các vị sống bằng cái của các vị có. Không hề gặp được cái Phật tánh thanh tịnh của các vị. Giống như nước trong thì có, mà ở vào cái nước kinh Như Lộc này đó, thì các vị không bao giờ thấy được cái tánh nước sạch ở trong đó. Là vì nước cứ trên thành phố, cứ ống cống nó cứ nó thải ra ào ào ào hoài, thì làm sao mà có cái chất nước trong cho được. Chứ kỳ thật là sông Như Lộc không phải là nước đen ngòm như vậy, cũng không phải là hôi hám như vậy đâu. Cho nên chúng ta là có cái nguồn nước tự thanh tịnh rồi, là cái chân tâm thường trú, là cái thể tánh tịnh, tịnh minh. Vậy mà chúng ta không gặp nó được, chúng ta không sử dụng nó được, là tại vì chúng ta để cho nó, cái vô minh nó làm chủ đó, để cho ngũ ấm nè, lục nhập nè, thập bát giới nè, nó tác động, nó hoành hành. Cho nên là thân Như Lai không phải là thân ngũ ấm, không phải là thân lục nhập. Nhãn nó không nhập, nó không hấp dẫn, nó không hút cái sắc trần đâu. Nhĩ nó không hấp dẫn, nó không hút cái thanh trần đâu. Do vậy thân Như Lai không phải là lục nhập. Cho nên người nào nói thân Như Lai là bởi ngũ ấm lục nhập thập bát giới, là người đó không hiểu Như Lai. Thân Như Lai cũng do sự ăn uống mà được sống còn. Hiểu biết như thế là hiểu biết bằng thức đó, chứ không hiểu, không phải hiểu biết bằng trí. Sự hiểu biết của nhận của nhục nhãn phàm phu, hiểu biết như vậy là hiểu biết của nhục nhãn phàm phu, không nên y theo. Không nên y theo tức là không nên quy y theo. Tại sao mình quy y mà để mà chờ mà lấy cái pháp danh đó là không có trúng rồi. Pháp danh không ăn nhầm gì hết á. Rồi cho thêm cái phái nữa là càng trật. Phái là gì? Phái là cái dòng. Tôi nè, hồi nhỏ cái phái của tôi đọc là Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái. Cái gia phả của tôi là gia phả của cái dòng Lâm Tế. Cái pháp phái của tôi là nó phát xuất từ cái chùa Thiên Đồng ở Trung Quốc. Ông ngoại, bà ngoại, má tôi rồi cũng cái dòng đó, cũng quy y cho cái tông đó. Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Phái Kệ Vân. Cái gia phả của cái dòng Lâm Tế ở phát xuất từ cái gốc ở chùa Thiên Đồng. Cái dòng này nó có bài kệ rằng: Đạo Bổ Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chơn Đăng Dạng Cổ Quyền, Lâm Tế Chánh Tông. Là đời này đời bao nhiêu ha. Chuyện đó là chuyện của chùa. Thế là cái gia phả của cái dòng Lâm Tế này là phát xuất từ chùa Thiên Đồng, có bài kể rằng đạo là cái gốc của đạo á, là thành Phật, Thành tố là mục đích, là cái mục đích trước hết, là cốt là để thành tố và thành Phật. Cái đạo nó minh như hồng nhật lễ trung thiên, nó sáng như là mặt trời mà đứng bóng vậy, mặt trời dần dặc đứng bóng giữa trời vậy đó. Đây là ta ca tụng cái đạo Phật thôi. Linh nguyên quảng nhận, quảng nhận từ phong phổ. Cái đạo Phật á, nó là cái nguồn linh, mà nó là một cái chất liệu tươi nhuận cho vạn vật, mà nó là cái ngọn gió lành đối với vạn vật, đối với con người. Nó là ngọn gió lành, ngọn gió mát, nó là cái chất tươi nhuận đối với sự vật hiện tượng, chứ không phải là cái chất mà nó khô hạn như bây giờ. Mà Quế giờ đang khô hạn là nước sông Hương giờ mặn rồi nha. Giờ thành phố Quế hôm nay là không còn nước để cung cấp đó, bởi vì hạn là nước nguồn mưa không có nữa, thì nước biển ở cửa Thuận An trồi lên. Bây giờ là Quế đang bị sông Hương bị nước mặn đấy. Thế là nó không hạn, là không có tư nhuận. Còn ở đây quán nhuận, tức là nó là cái nguồn nước tươi nhuận cho vạn vật, kể cả động vật và thực vật, chứ không phải là hạn hán ha. Cái một quán nhuận từ phong phổ, nó là cái ngọn gió từ à, nó phổ biến cho mọi loài. Chiếu thế chân đăng dạng cổ quyền, cái đạo đây là nó là một cái chân đăng treo dằn dắt để muôn đời, cái ánh sáng nó sẽ dần dật muôn đời. À, Lâm Tế Chánh Tông gì đó, đây là dòng Lâm Tế quy đệ tử gì vậy đó, đại đệ là vậy đó. Thế thì là cái phái đó, tôi nói thì các bậc tiền bối đừng có buồn ha. Chứ khi mà các vị mà sáng tác ra một cái dòng phái như vậy, hồi nhỏ tôi không biết thì tôi đọc tôi cũng khoái, nhưng mà bây giờ tôi học Phật rồi tôi biết rồi là các vị có âm mưu. Có âm mưu nghĩa là đệ tử của mình là phải phục vụ cho mình, và không được đi phục vụ cho ông thầy nào khác. Vì cái dòng của mình là dòng Lâm Tế Gia Phả, chứ không phải là Thực Tế Đại Đạo hay là Trí Huệ Thanh Tịnh gì hết. Thế là phát xuất từ cái chỗ đó, là cái chỗ không hay gì hết đâu. Cho nên tôi mà ai mà nói chuyện quy y là tôi nói cho vài câu rồi tôi cho cái pháp danh, rồi tự muốn đi đâu đi. Rồi tự muốn đi học, chứ thầy nào cũng được, thấy nào hay là cứ học à, thầy nào nói trúng là cứ tu à. Cho tôi không có cái gia phả của Từ Thông vậy trọi trơn, không có cái vụ đó, cái đó dở ẹt, tôi cho là dở ẹt. Cho nên mấy ông thầy mà thêm một cái chữ vô trong đó là tôi nghe cái thiệt cái lỗ tai tôi nó khó chịu vô cùng à. Anh lấy cái tên chùa mình, hiểu chùa mình với tên mình để kèm vô cái tên của đệ tử. Châu cha ơi, nó tệ lậu làm sao đâu. Tâm thường vô cùng vô tận. Tôi nói như vậy nó ăn với Đức Phật hồi xưa. Nếu mà còn Đức Phật đây hỏi Bạch Thế Tôn con nói như vậy mà trúng không? Thế thì Thế Tôn nói nhà ngươi nói gì là hợp ý ta. Cái chữ mà hợp ý ta đó tôi đọc rồi tôi cười quá. Tôi đọc truyện Tào Quốc á. Tào Tháo thì kể ra là trí mưu cũng dữ đấy. Nhưng mà có những cái ông chưa phát hiện ra. Mà trong cái số mưu thần mà có mưu thần nào mà đưa ra cái kế hay á, thì Tào Tháo không có nói cái ý của ông hay đó, vậy là ta nên ứng dụng cái ý của ông hay đó. Không có nói vậy. Ta đưa cái mưu kế ra hay rồi, ý của là người nói vậy là hợp ý ta, có nghĩa là giống như là ta đã biết rồi. Còn nhà người nói vậy đó là cái đó là cái của ta biết, chứ không bao giờ mà khen cái của ta hay đó. Chơi vậy đó. Thành ra tôi mà tôi có thưa Như Lai con nói vậy đúng không đó, nhà ngươi nói vậy là hợp ý ta. Thế Tôn á, dạy người ta tu vậy thôi à. Kể cả hình như pháp danh cũng không có đặt đó, bên ai nấy xài à. À, còn mình bây giờ thì mình cho cái pháp danh là đã là tốt quá rồi, còn gia phả cái gì nữa. Mà mình mà đã cho người ta vô trong gia phả của mình rồi mà vài bữa người ta bỏ mình đó, trời chừng đó nó đau chịu không có nổi đâu. À, giống như mình yêu người nào rồi đó, người đó bỏ mình đau lắm. Chứ còn những người mình không yêu đi ngoài đường tràn trề đó, đầy đó, mình có đau khổ gì đâu. Vậy mà thấy cái người mà mình yêu họ, rồi giờ họ bỏ mình mà họ đi với người khác, trời nó đau vô cùng vô tận. Cho nên là cho vô cái gia phả mình rồi mà mai mốt thấy qua cái gia phả khác á, ở làm công quả chùa bên kia gia phả khác rồi, thế là đau biết là mấy. Vì không chịu nổi cái đau đó cho nên không cho vô gia phả. Cứ nói cho người ta tu, hướng dẫn phương pháp cho người ta tu mà không có của ta. Cái đó là cái mà tôi nói các vị để ý đó. Không có cái của ta, không có cái đệ tử của ta, không có cái sự nghiệp của ta. Ăn chơi, làm chơi, nhà thì ở chơi, đệ tử thì dạy chơi à. Rồi đánh răng thì cũng gọi là tư duy thiền quán chơi, gọi là tu cũng tu chơi. Rồi thì là chừng nào là không sống nổi nữa thì chết chơi. Tôi nói vậy là nói như nói đùa vậy đó, nhưng mà rất độc đáo. Các vị sẽ có sung sướng. Chứ cái từ gia phả là tôi không đồng ý rồi. Bây giờ ta thế nào là y kinh liễu nghĩa mà không y kinh bất liễu nghĩa? Này Ca Diếp, trí của hàng thanh văn chỉ có thể tiếp thu kinh điển bán tự giáo lý phương tiện của Như Lai. Đấy gọi là bất liễu nghĩa kinh. Các vị thấy chưa? Tôi nói mấy chục năm nay tôi đã nói vậy nè. Bây giờ các vị học thấy kinh Niết Bàn rồi, các vị lật kinh Niết Bàn ra coi là y tâm vậy đó. Kinh nó có thứ kinh bất liễu nghĩa, có thứ kinh liễu nghĩa. Mà kinh bất liễu nghĩa tức là thuộc về bán tự giáo, mà kinh liễu nghĩa đó là mãn tự giáo. Mà bán tự giáo là dạy cho chúng tánh đà tiểu thừa, mà mãn tự giáo đó là dạy cho chúng tánh đại thừa. Đó, cho nên cái này khó lắm. Mà cái mà tôi nói cho nên là cả cuộc đời tôi là bị công kích, bị phản đối dữ lắm, là tại vì là tôi thường sử dụng cái kinh điển thuộc về cái liễu nghĩa của đại thừa, còn cái tiểu thừa kia thì nó là cái bước đầu tiên, tôi gọi là đại tiểu thừa cộng pháp, mình phải học vậy thôi, phải nương vào đó mà để mình nó là mình làm cái tầng tầng tầng trệt nền móng để mình phải vượt lên trên các cái tầng trên nữa. Chứ mà dẫm chân hoài ở trên cái tầng một á, ở nơi cái nền móng mà không xây nhà thì làm sao có cái nhà đẹp được. Trí của hàng đại Bồ Tát tiếp nhận trọn vẹn những cái giáo lý thậm thâm vi diệu tối thượng đại thừa, đấy gọi là liễu nghĩa kinh. Đó, lại nữa, thanh văn thừa là không liễu nghĩa. À, mình học theo thanh văn thừa đó, nói về thừa thì thanh văn thừa là không liễu nghĩa, mà tối thượng đại thừa mới là liễu nghĩa. Còn nói Như Lai là vô thường biến đổi là không liễu nghĩa, nói Như Lai thường trụ không biến đổi mới là liễu nghĩa. Đó, học cái này nó rõ vậy đó. học hiểu với lời dạy của hàng Thánh Văn là không liễu nghĩa, mà học hiểu lời dạy của Bồ Tát là liễu nghĩa. Bởi vì Bồ Tát là dạy Đại Thừa mà. Nếu nói Như Lai nhập Niết Bàn ở Ta La Sông Thọ, nhập Niết Bàn ở Ta La Sông Thọ, nhưng Như Lai thường trụ không biến đổi, đây là lời nói liễu nghĩa. Đó, cái câu này là tỳ gia thành lý bất tằng sanh, mà Ta La Thọ Giang bất tằng diệt mới là liễu nghĩa đó, mới là hợp ý Như Lai đó. Chứ mà nói Như Lai tưởng Như Lai nhập Niết Bàn rồi là vĩnh biệt ngàn thu á, an giấc Như Lai an giấc ngàn thu vĩnh biệt á, là bất liễu nghĩa rồi đó. Cũng Như Lai không ăn không nhận đó. Hoặc là nói Như Lai về cõi vĩnh hằng, Như Lai cũng không ăn đâu. Như Lai mà về cõi vĩnh hằng, trên đời này không có cái vĩnh hằng à. Bất biến thì có, nhưng mà phải tùy tùy duyên, nó phải biểu lộ ra cái tùy duyên chứ, làm gì có cái bất biến mà nó vĩnh hằng, nó ở một chỗ cứng khư như vậy được. Tùy duyên mà vẫn bất biến. Nước biển cái thể của nó là phẳng lặng, nhưng mà nó không có bao giờ vĩnh hằng phẳng lặng, mà nó phải biểu hiện ra tùy theo sóng lớn sóng nhỏ, bong bóng bọt, tùy theo hoàn cảnh môi trường thời tiết à. Cho nước biển không có vĩnh hằng, nước biển là bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà không ngoài không rời cái thể bất biến. Chứ Như Lai không có về cõi vĩnh hằng đâu nha. Như Lai vô thường thì không phải rồi, mà nói Như Lai là nghỉ ngơi an giấc ngàn thu, hay Như Lai về cõi vĩnh hằng là không trúng. Cho nên tôi đi mà tôi nghe nhiều chỗ người ta chúc tụng nhau, nghe là cái hương linh cụ ông cụ bà là chúc gì đó về cõi vĩnh hằng đó, tôi nghe tôi cũng cười bụng à. Không có, chúc là chúc vậy thôi, phàm phu ta muốn nói sao ta nói, chứ làm gì có cõi vĩnh hằng. Như Lai tàn bản thể là hằng chiếm như bọc, bọc lưu, không bao giờ có cõi vĩnh hằng. Còn bản thể Như Lai là bất biến mà tùy duyên, không bao giờ có cái vĩnh hằng cứng khư. Nghe thấy cái lỗ tai của tôi giờ nó khó lắm, mà chính vì nó khó cho nên tôi ít có chịu đi chơi này kia nọ. Là gì đi chơi, các ông nói cái gì tôi nói gì các anh giờ, các anh chúc tụng tật lất hết trơn hết trọi, rồi bảo tôi chúc tụng như vậy tôi chúc sao nổi, mà tôi không chúc rồi chẳng lẽ tôi là khùng điên, tôi bất lịch sự hả? Bất lịch sự hay sao à? Cho nên nói là nghe nó không hợp ý ta, thật ra không thích. Cho nên nói Như Lai nhập Niết Bàn ở Ta La Sông Thọ, nhưng Như Lai thường trụ không biến đổi, đấy là lời nói liễu nghĩa. Nói Như Lai nhập Niết Bàn như củi hết lửa tắt, đấy là lời nói không liễu nghĩa. Củi hết lửa tắt giống như là chết vậy đó, củi mà hết rồi thì không còn lửa. Như Lai giờ 80 tuổi rồi thì hết sức rồi thì chết, nói vậy là không liễu nghĩa. Nói Như Lai nhập Niết Bàn là hòa quang với pháp tánh, hồi nhập bản thể chân như, tùy thuận với pháp thân. Những người biết như vậy, lời nói như vậy, kinh điển như vậy, đều thuộc cái hệ liễu nghĩa thượng thừa nên y theo. Đó. Như Lai hòa quang với pháp tánh. Ánh sáng này nó hòa nhập với ánh sáng kia. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên bất sinh bất diệt đó, và Như Lai hòa quang với pháp tánh, giống như cái lưới điện của các cái nhà máy điện sau này nó hòa vô lưới điện là đã có, nó trở thành là cái lưới điện quốc gia. Hồi nhập với bản thể chân như, chứ hồi nhập đây có nghĩa là là hoàn đồng tánh giác đó. Dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, mình lục trần bất ố là hoàn đồng tánh giác đó. Đó là hồi nhập bản thể chân như, tùy thuận với pháp thân. Pháp thân như thế nào là Như Lai nghĩa là trở về hồi nhập tùy thuận pháp thân. Nhưng ý biết như vậy đó là, đó là liễu nghĩa đó, nên y theo. Này Ca Diếp, giáo pháp của Như Lai dạy cho thanh văn thừa là bán tự giáo. Ví như nhà nông mới cài xới trồng tỉa chưa có hoa trái, vì vậy gọi là bất liễu nghĩa. Phải nương tựa học pháp đại thừa của Bồ Tát là giáo pháp liễu nghĩa, cần phải nên y theo. Đó là cái chỗ nương tựa vững chắc của các ông đó. Đấy là bốn điều nên y theo, phải tu học. Hết giờ rồi, con ngừng nó đi. Đây, con thử gửi cuốn gì vậy? Phụ kinh với thầy. Yeah. Thầy, thầy nhắc cho Phật tử mà phải tính. Bây giờ Phật tử Minh Đức nhờ tôi nói cái này với các vị. Số là bữa 29 âm lịch đó bà, 29 âm lịch tháng 6 này nè. Thì ở trên cái tỉnh Bình Phước đó, ở trên đó đó là cái ban trị sự tỉnh đó, người ta mời tôi lên trên đó giảng dùm một thời. Thì Phật tử Minh Đức đây nói rằng là có số Phật tử muốn đi, và cũng có số vị muốn ủng hộ phát tâm cúng dường để cho có phước trong cái mùa an cư đó mà. Thế thì là tôi xin nói như thế để các vị không có cái gì mà ràng buộc, thì các vị có thể cùng đi, để trước là cúng dường, kế đó cũng là đi đi du ngoạn, đi tham quan lưu thể. Thì những năm trước đó các vị có đi rồi lần đó, cái chùa này thì cách cái Đồng Xoài bây giờ nó thành cái tỉnh lỵ của tỉnh Bình Phước, tỉnh mới, thì nó cách cái thị trấn Đồng Xoài đó chừng 10 cây số. Đây thì Bình Dương, nó lên chỗ tôi đó, chỗ thất tôi trên Bình Dương đó, rồi đi lên kia là mấy chục cây số nữa. Thế thì là Minh Đức là có tổ chức đi như vậy, thì tôi cũng xin tha lời để nói lại với các vị nào muốn đi thì đi, nhưng mà nên dè dặt là nếu không thật sự rảnh rang và có gì bận biểu gì thì không đi, không có chuyện gì mà phải kêu gọi các vị hết. Phần tôi là coi như là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui thì nhường bước chân đi ha, tôi không có kêu gọi gì hết. Chỉ có kêu gọi là một điều này, mà nếu mà được thì cũng được, mà không được cũng không có gì hết. Là nếu như mà các vị mà có ủng hộ á, thì tôi cúng cho trên đó được 100 bộ kinh Pháp Hoa thì tốt, 100 bộ Di Đà Phật thì tốt, mà không được cuốn nào cũng chẳng có hề hấn gì tới tôi. Đại để là tôi thì tôi muốn làm cái đó, bởi vì tôi muốn cho cái kinh đó đó sẽ cúng rồi mỗi thầy tôi đem về trong cái chùa của người ta đó mà. Trong cái chùa đó cho nó có được một quyển kinh, hai quyển kinh, may ra tình cờ lúc nào đó người ta bốc quyển kinh đó, người ta dòm, người ta nhìn qua, ta coi gặp một trang nào mà tâm đắc á, là người ta có thể là phát tâm mạnh rộng ha, thì nó có lợi cho đạo Phật. Thì đó là cái ý tôi, là chừng đó thôi, còn nếu mà không được như vậy cũng không có sao hết. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng.